Tà Minh Chi Giới, chương 88, góc truyện audio.com, Editor, Lâm Tuyết Thần, Granny Bom Cầm, A-di Đà Phật, Kinh Luân Tự luôn thủ tín như một, cùng Thanh Vũ Lâu, cũng là nước giếng không phạm nước sông, người hùng hổ dọa người, miễn cưỡng muốn thương tổn bằng hữu của ta, ta há có thể ngồi xem mặc kệ, Phật tổ trước mặt, không cho phép ngươi càn rỡ. Nguyên Hải trầm ngâm, kim quang tỏa ra từ Phật Châu trong hai tay, hoàn toàn không cho Liệt Phong thời cơ phản ứng. Cự Phật trên không trung bỗng nhiên mở mắt, Phật quang vạn trượng, chiếu khắp đại địa, Liệt Phong nhíu mi, cảm thụ Phật quang không gì sánh kịp kéo tới. Vung lên Chu Ma Thương, đại sư, chuyện của ta, do ta tự mình xử lý. Đây là ân oán giữa ta và hắn, ngươi không cần nhúng tay. Mộc Thủy Vân đánh gãy lời Nguyên Hải, tĩnh niệm Phật Châu, bước về phía trước một bước, đồng thời vung tay áo lên, kim tôn khí mãnh liệt và Chu Ma Thương đụng vào nhau. Ầm, vì khí lực va chạm quá mạnh, lại theo quỹ đạo ban đầu rút lui trở về. Mộc Thủy Vân và Liệt Phong đồng thời bị nguồn sức mạnh này công kích lùi về sau mấy chục bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Nguyên Hải đỡ Mộc Thủy Vân, quay đầu nói với Liệt Phong, ngươi và một cô nương đối nghịch, đơn giản là vì huyết Phật Châu của nàng. Hiện nay, ngươi lại khiến Vân Cốc chủ động thủ, Thanh Vũ Lâu đâu chỉ không đem Kinh Luân Tự để vào mắt. Ngay cả Dược Tiên Cốc đều xem thường, Mộc Thủy Vân phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyên Hải Đại Sư luôn ôn hòa cũng có thể nói ra lời nói khí phách như vậy. Thật là làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Lời này vừa nói ra, Vân Ngũ Châu đang suy nghĩ bảng quan cũng không nhịn được. Đen mặt, lúc này vỗ vào tay vịn một cái, thình lình bay lên trời. Sự tình hôm nay, bổn cốc chủ đã thông suốt, Liệt Phong công tử phá hoại đại hội luyện đan của Dược Tiên Cốc. Đúng là không đem Dược Tiên Cốc để vào mắt, bổn cốc chủ tuy hiền lành, cũng không thể không truy cứu. Hai mắt Vân Ngũ Châu nhắm lại. Vung tay áo lên, một mảnh khói tím nhiếp thả, giống như thủy triều, xông thẳng về phía Liệt Phong. Hai mắt Liệt Phong híp lại, chỉ cảm thấy tinh thần một trận rung chuyển, bị tiên niệm của Vân Ngũ Châu gắt gao khóa chặt, cơ hội chạy trốn đều không có. Mộ Ngôn phía dưới hoảng sợ, vội vàng nói, sư phụ, xin người thủ hạ lưu tình. Vân Ngũ Châu giận dữ, Liệt Phong này thật là đáng trách. Còn làm đệ tử của mình xin tha cho hắn. Hai người này rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Tất cả mọi người ở đây đều đã rõ ràng, khi tiên khí sắp sửa bao phủ Liệt Phong thì xa xa đột nhiên có một bóng đen. Hắc diễm mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ bầu trời. Khói tím hỗn độn, Liệt Phong nhân cơ hội chạy trốn tiên niệm khóa chặt, bay về phía bóng đen. Hai người tụ hợp cùng nhau. Bóng đen kia rõ ràng là một nam tử che mặt. Liệt Phong thở hát, nói với hắn, may là ngươi tới đúng lúc, có điều Vân Ngũ Châu khó đối phó. Biến cố này làm mọi người giật nảy cả mình. Mộc Thủy Vân và Nguyên Hải lùi về sau. Trong lòng càng tĩnh, nam tử áo đen che mặt này rõ ràng là nam nhân đã giao thủ với nàng tối hôm đó. Vân Ngũ Châu cau mày, tiểu bối tôn cấp cũng dám ngăn cản bổn cốc chủ sao? Ai cho ngươi lá gan đó? Ha ha ha. Vân Ngũ Châu, Dược Tiên Cốc của ngươi nói trắng ra, cũng là phục vụ cho Hoàng Triều thôi. Có phải ngay cả bổn hầu cũng không để vào mắt, một thân ảnh bay tới. Dưới mắt mọi người, công kích Mộc Thủy Vân. Tư đồ Liên Thành, Mộc Thủy Vân dùng mình, cảm thụ gió kéo tới sau lưng. Kim tôn khí quanh thân nhiếp thả, thân thể xoay tròn, ám kim quang trong tay múa tung. Hồn nghiệp kiếm lập tức sáng lên. Trăm chuỗi ám kim kinh văn như roi dài, một đạo cấp tốc mở rộng, Vân Ngũ Châu giật mình, thanh kiếm ám kim quang này thật sự là xa hoa, kinh văn bên trên, càng hiện ra Phật lực thần thánh, lông mày Tư Đồ Liên Thành hơi động, dáng người loáng một cái, hóa thành mấy đạo hư ảnh, bốn phương tám hướng đều là bóng người của hắn, cho dù những chuỗi kinh văn này muốn tỏa ra cũng không khóa lại được chân thân của hắn. Mộc Thủy Vân nhíu mi tâm, hồn nghiệp kiếm lấp lóe. Trong lúc đó, mấy trăm chuỗi kinh văn tiêu tan, nhưng trong nháy mắt lại quấn quanh mũi kiếm. Hư ảnh lần lượt sáp nhập, Tư Đồ Liên Thành ngửa mặt lên trời cười to âm trầm nói. Xem ra thanh kiếm này của ngươi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Mộc Thủy Vân rất bình nhiên, căn bản không có ý định cùng hắn nhiều lời. Giờ khắc này, hai phe đã ngừng tay. Như vậy, Tư Đồ Liên Thành liền không có chủ trương manh động. Tư Đồ Liên Thành không ra tay, không có nghĩa những người khác cũng trầm mặc. Hắc diễm nồng nặc thiêu đốt nửa bầu trời. Nam tử áo đen giơ tay, hắc diễm tỏa ra, đánh thẳng Mộc Thủy Vân. Tiểu bối làm càn, Vân Ngũ Châu tức giận trừng mắt, cả người cực nhanh vọt đến trước mặt Mộc Thủy Vân. Trong lúc đó, một luồng tử quang mãnh liệt phung tụ dâng trào. Phịch một tiếng, hắc diễm nhất thời bị nuốt hết. Nam tử áo đen bị tử tiên khí triệt để bắn trúng, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, phun ra một ngụm máu, suýt chút nữa ngất đi. Liệt Phong vội vàng đỡ lấy hắn, quay đầu gào thét, xem ra Vân Cốc chủ vẫn không biết mình làm sai, lại ở đây ra tay phủ đầu giúp Mộc Thủy Vân, đem địa vị của Thanh Vũ Lâu ta đặt ở nơi nào. Vân Ngũ Châu cũng không để ý lời nói của hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Mộc Thủy Vân, nói nhỏ, đại hội luyện đan bị tiểu nhân phá hoại, khiến Mộc cô nương cười chê rồi. Không sao, không có người vô tội bị thương thì tốt. Mộc Thủy Vân vẻ mặt bình thản, đem ánh mắt nhìn về phía mọi người bên dưới. Hoa Ngưng và Giang Nam đều lo lắng nhìn bầu trời. Thấy Mộc Thủy Vân không có chuyện gì, liền triệt để thả tâm xuống. Vân Ngũ Châu, một mình ngươi thăng tiên, lại trước mặt mọi người bắt nạt tiểu bối. Đại hội luyện đan này cũng không cần thiết cử hành nữa. Ngươi mau mau lấy linh hồn Nguyên Châu ra, giao cho chúng ta. Tư Đồ Liên Thành và Liệt Phong đứng chung một chỗ, rõ ràng là chung một nhóm với Thanh Vũ Lâu. Nguyên lai, các ngươi tới là vì linh hồn Nguyên Châu. Hôm nay có bổn cốc chủ ở đây, các ngươi đừng vội có ý nghĩ này. Vân Ngũ Châu nhàn nhạt duỗi tay, vệt sáng tím quấn quanh, trong không khí cấp tốc vặn vẹo, lãnh xương khí cường hãn tụ hội. Tiên khí thuần khiết không gì sánh được khiến bầu trời rung chuyển. Mộc Thủy Vân cảm thụ sức mạnh mạnh mẽ, trong lòng nổi lên sự nghiêm nghị. Tiên lực, nam tử áo đen ôm lấy ngực đang đau đớn không ngớt, mạnh mẽ lau vết máu bên môi, ánh mắt thâm thúy lên. Tư Đồ Liên Thành âm hiểm cười, xem ra Vân Cốc chủ thật là không biết thời vụ, thiên quân vạn mã của ta đã có mặt bên dưới vách núi. Nếu như ngươi cố ý, chớ có trách ta không nể tình. Ngươi muốn dược tiên cốc của ngươi bị hủy hoại chỉ trong một ngày, hay là muốn bảo lưu một viên hạt châu ngươi không dùng được? Suy nghĩ cho kỹ đi. Vì động tác của Vân Ngũ Châu, tiên khí đột nhiên chậm lại không ít, rõ ràng là đã động dung. Mọi người phía dưới kinh tâm, chẳng lẽ nam nhân áo tím này nói thật, thiên quân vạn mã đã ở trên nhai? Đây là dấu hiệu muốn tàn sát bọn họ sao? Tâm tư Mộc Thủy Vân hơi đổi, đột nhiên tiến lên một bước. Các ngươi thật sự muốn Linh Châu? Nhưng ta nghe nói linh hồn Nguyên Châu, nội bộ ẩn hàm tà khí, tu vi tôn cấp căn bản là không thể chống đối. Thử hỏi, các ngươi muốn đoạt được Linh Châu như thế nào đây? Chúng ta dĩ nhiên không có bản lãnh kia, nhưng ở đây không phải còn có ba cường giả tiên cấp? Thất Tiên Phong, Lâm Pháp Đại Tiên, Thu Nguyệt Đại Tiên, còn có Vân Cốc Chủ, các ngươi nói xem có đúng không? Ha ha ha, Tư Đồ Liên Thành cuồng tứ cười to, chỉ cảm thấy mục đích lần này, lập tức liền thành, cái kia không hẳn. Nguyên Hải ở một bên âm trầm nói, sắc mặt Tư Đồ Liên Thành trầm xuống, chừng Nguyên Hải, nói, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang chất vấn năng lực của ba vị tiên tôn? Cũng không phải, Nguyên Hải Đại Sư cũng không phải ý này, bởi vì linh hồn Nguyên Châu chính là bảo bối thượng cổ. Hiện nay lại hiện thế ở Dược Tiên Cốc, đây là ý trời, Vân Cốc chủ do đó mới tổ chức đại hội luyện đan. Lấy linh hồn Nguyên Châu làm phần thưởng cho người thắng cuộc. Tự nhiên, ai thắng thì sẽ lấy được, cho dù Hoàng Thất nhúng tay, cũng phải tôn trọng quy củ của Dược Tiên Cốc. Mộc Thủy Vân bình thản vô cùng, con ngươi chưa từng tiết lộ nửa phần tâm tư, khiến người ta nhìn không thấu. Vân Ngũ Châu đăm chiêu suy nghĩ, Lời tuy như vậy, nhưng lò luyện của Ngân Nhi đã nổ tung. Tết tham ngàn năm cũng lãng phí mất. Hắn còn ở đây, cũng không tới phiên nàng a. Liệt Phong cười. Mộc cô nương đã nói như thế. Vân Cốc chủ lại nghĩ giống nàng. Hạng nhất đại hội này, chẳng phải là nhị đệ tử Mộ Ngôn hay sao? Hắn vừa dứt lời, mọi người dồn dập nhìn về phía Mộ Ngôn. Chỉ thấy nàng tay nâng kim đan. Dương Dương tự đắc mỉm cười. Xem như đã nắm chắc cuộc tỉ thí này. Tư Đồ Liên Thành thỏa mãn nở nụ cười. Ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Mộc Thủy Vân. Như thế nào, vẫn không chịu thua sao? Mộc Thủy Vân bình thản. Mộ Ngôn là người dược tiên cốc. Nàng thắng được phần thưởng của đại hội. Tự nhiên cũng thuộc về dược tiên cốc. Cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Sao các ngươi cao hứng như thế? Bởi vì lúc bình minh, Mộ Ngôn đạt thành thỏa thuận với chúng ta. Chỉ cần luyện đan thành công, sẽ lập tức hai tay dâng lên linh hồn Nguyên Châu. Tư Đồ Liên Thành khẽ mỉm cười, nhưng không có lưu ý khuôn mặt đen xuống của Liệt Phong. Câu nói này giống như lời cảnh tỉnh nện vào đầu chúng đệ tử. Vạn vạn không ngờ tới, nhị sư tỷ lại hợp tác với Thanh Vũ Lâu và Hoàng Thất. Vì sao? Mộ Ngôn nhíu mày, nhìn thấy Vân Ngũ Châu bình tĩnh, trong lòng kinh hãi một phen. Tư Đồ Liên Thành lại bán đứng nàng. Đây là kết quả nàng không hề nghĩ tới. Nhị sư tỷ, sao tỷ bán đứng dược tiên cốc? Đúng vậy, vì sao phải dâng tặng linh hồn Nguyên Châu cho người khác? Vậy cũng là người ngoài. Chúng đệ tử vô cùng đau đớn. Nhị sư tỷ bình thường nghiêm túc thận trọng, cực kỳ nghiêm khắc, nhưng đó là vì giáo dục bọn họ. Trong lòng bọn họ tự nhiên biết, cho nên rất phục tùng nàng. Nhưng lần này thì không như thế, nàng liên hợp với người ngoài, bán đứng dược tiên cốc, không cần quản bọn họ giao dịch cái gì, không thể tha thứ, đối mặt mọi người chất vấn, nhìn những vẻ mặt tức giận kia, Mộ Ngôn cảm thấy nàng rơi vào một cái hố đen, bò thế nào cũng không leo lên được, tiên đan trong tay lại như củ khoai nóng cầm bỏng tay. Nàng thật muốn ném xuống. Đáng tiếc, chung quy không thể chiến thắng tham niệm trong lòng. Thượng quan Ngân vẫn trầm mặc nhìn Mộ Ngôn, xem hết thống khổ và tham dục trong lòng nàng. Vân Ngũ Châu thấy tình cảnh này, thở dài nói, tất cả, cũng đều vì linh hồn Nguyên Châu. Vạn vạn không ngờ tới, Thành ca ca ngốc quá, cách chương.